Vạn đạo Long Hoàng, chương 1799, đế cấp sĩ bàng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh không những nắm giữ hai loại pháp tắc, hơn nữa còn là hai loại cực kỳ đáng sợ pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn pháp tắc chính là giữa thiên địa thập đại tối cường pháp tắc một trong, mà trận đạo pháp tắc cũng là vương đạo pháp tắc một trong, gần với thập đại tối cường pháp tắc. Võ thánh cảnh giới chỉ có thể tu luyện một loại pháp tắc, trường khống một loại pháp tắc, chỉ có đến võ đế cảnh giới mới có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc. Đây là thiết luật, Lục Minh làm sao có thể ở võ thánh cảnh trường khống hai loại pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, CS, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, chiến kiếm bạo trảm mà ra, đáng sợ kiếm quang, nhường hư không đều rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm quang chém qua Tử Cực Tông Thiên Kiêu phát ra công kích, nháy mắt sụp đổ, kiếm quang liên tục chém xuống một cái kia Tử Cực Tông Đại Thánh Đại Thành Thiên Kiêu, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị Lục Minh một kiếm chẻ thành hai nửa. Đại Thánh Đại Thành Thiên Kiêu lại như thế nào, đi đến Đại Thánh cảnh giới Lục Minh, vẫn như cũ một kiếm chảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mau lui lại, người này yêu nghiệt không thể địch lại. Có người giống to, điên cuồng lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Thánh Đại Thành Thiên Kiêu, đều bị Lục Minh một kiếm chém, loại này chiến lực thực sự quá kinh người, để bọn hắn toàn thân phát lạnh, hàn khí ứa ra. Kia Kim Ô Tứ Thái Tử trước đó ỷ vào tu vi, một bước cao cao tại thượng biểu hiện, lúc này lui so với ai cũng đều nhanh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bọn hắn vừa lui, lại giống như đụng vào vách tường đồng dạng, hư không bên trong không gian, phảng phất biến thành thực chất. Một bên khác, Phao Phao bĩu môi, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, CS, Lục Minh đạp không mà đến, chiến kiếm chém qua, chiến binh chi khí trùng thiên mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phốc, huyết quang văng khắp nơi, lại một cái đại thánh cảnh thiên kiêu bị chảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác càng là dọa hồn phi phách tán, điên cuồng chạy trốn, hướng về tứ phía bát phương bay múa. Nhưng Phao Phao thi triển thời không lĩnh vực, phong tỏa hư không, bọn họ căn bản trốn không thoát, Lục Minh thân hình khẽ động lại chém dụng một cái thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, CS, tiếp theo, Lục Minh lại là một tiếng hét lớn, thần kiếm quyết bộc phát mà ra, đánh vào những cái kia thiên kiêu thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia đại thánh phía dưới thiên kiêu phát ra thê lương kêu thảm, sau đó liền không có khí tức. Đại thánh trở xuống, toàn bộ bị Lục Minh xé rách linh hồn mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như đại thánh cảnh giới thiên kiêu cũng thân hình rung động, thất khiếu đổ máu. Lục Minh đột phá đại thánh, chiến lực tăng vọt, những cái này cùng hắn đồng cấp, hoặc là cao hơn nhất trọng tu vi thiên kiêu, căn bản không phải Lục Minh đối thủ, cách biệt quá xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường, chỉ còn lại 4 người. Kim Ô Tứ Thái Tử, Ngũ Thái Tử còn có Thiên Cầm Cung, Thiên Lang Tháp đều một cái thiên kiêu. Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Ô Tứ Thái Tử giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, buồn cười, là các ngươi trước tới giết Long Thần bọn họ, chẳng lẽ liền không cho phép chúng ta phản kháng? Lục Minh nhìn chằm chằm Kim Ô Tứ Thái Tử, lạnh lùng mở miệng, sau đó hướng về Kim Ô Tứ Thái Tử đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Ô Tứ Thái Tử, sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này, hắn tựa hồ làm ra một loại nào đó quyết đoán, trong mắt lóe qua vẻ tàn nhẫn, sau đó há mồm phun một cái, từ hắn trong miệng phun ra một đôi cánh. Đây là một đôi kim sắc cánh, xem xét liền biết là Kim Ô Sĩ Bàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Ô Tứ Thái Tử liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, phun tại trên cánh, cánh quang mang đại thịnh, đại nhật chi hỏa cháy hừng hực, bọc lấy Kim Ô Tứ Thái Tử, hóa thành một đạo kim quang, như chớp giật một dạng bay ra ngoài. Răng rác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phao Phao bố trí xuống bức tường không gian, thế mà hoàn toàn ngăn không được, trực tiếp bị xuyên thấu, sau đó Kim Ô Tứ Thái Tử lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ chớp mắt đi xa, tiêu thất vô ảnh vô tung. Chuyện của tôi chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, VN, đế cấp Kim Ô Sĩ Bàng, Lục Minh sắc mặt âm trầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nghĩ đến Kim Ô Tứ Thái Tử, lại có dạng này bảo vật, kia rõ ràng là một đôi đế cấp Kim Ô Sĩ Bàng, phối hợp Kim Ô Tứ Thái Tử bản mệnh chi huyết tốc độ kinh người vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, nắm giữ mấy phần đế cấp Kim Ô tốc độ, Lục Minh căn bản đuổi không kịp. Đây là tuyệt hảo bảo mệnh đồ vật. Kim Ô Tứ Thái Tử một trốn, còn lại ba người, lộ ra một tia vẻ ước ao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người tốt nhất thả ta tứ ca cũng đã đào tẩu, bên ngoài võ đế, rất nhanh liền biết rõ ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi thả ta trước tiên có thể tìm tới ta tứ ca, ra ngoài sau đó, vì chuyện này giữ bí mật không nói ra là ngươi giết. Kim Ô Ngũ Thái Tử kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, chúng ta cũng có thể bảo mật bằng không mà nói, đế giả giận dữ, ngươi chết không nơi táng thân. Thiên Cầm Cung cái kia thiên kiêu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, à, có đúng không? Lục Minh lộ ra vẻ do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Ô Ngũ Thái Tử mấy người đại hỉ coi là Lục Minh thật sự sợ rồi, không dám giết bọn họ. Đột nhiên, Lục Minh động một kiếm đâm ra, đâm xuyên qua Kim Ô Ngũ Thái Tử đan điền bên trong, đem hắn đinh trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Kim Ô Ngũ Thái Tử cuồng khiếu một tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh, tựa hồ nghĩ không ra, Lục Minh vì cái gì sẽ đột nhiên xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là ngu hàng, coi như không có chuyện hôm nay, các ngươi coi là, những cái kia đế cấp cường giả, liền sẽ buông tha ta. Chấm, Lục Minh cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì lần trước Vạn Linh nơi giao dịch một chuyện, bốn đại thế lực lúc đầu liền đang truy sát hắn, bọn họ tầm đó quan hệ căn bản là không thể hòa hoãn, không chết không thôi, vậy có hay không chuyện hôm nay, lại có cái gì khác nhau? Góc chuyện audio.com, Thiên Lang Tháp cùng Thiên Cầm Cung hai cái thiên kiêu cũng ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ đến, Lục Minh sẽ đột nhiên động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Linh cùng Long Thần Bạo khởi làm khó dễ, bộc phát ra đáng sợ công kích, hai cái kia một cái sơ sẩy, nhao nhao kêu thảm một tiếng, bị Hoàng Linh cùng Long Thần đánh giết. Bọn họ chiến lực vốn là không bằng Long Thần cùng Hoàng Linh, lúc này phân tâm phía dưới, làm sao có thể bất tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi lúc đầu không cần động thủ, lưu cho ta giết là được rồi. Lục Minh nhìn về phía Hoàng Linh cùng Long Thần nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ tới giết chúng ta, há có thể không giết. Long Thần nói, mày may không sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc bị trốn một cái, vạn ra những cái kia thế lực đế cấp cường giả biết rõ, sợ rằng sẽ phát cuồng. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này, đều là các đại thế lực cao cấp nhất một nhóm thiên kiêu, đây là vô cùng tổn thất cho dù là thánh địa cường đại thế lực đều muốn đau lòng. Phát cuồng lại như thế nào, là bọn họ trước hết giết chúng ta nhất định phải báo cáo công chủ, không đi tìm bọn họ phiền phức coi như tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Linh nói, Hoàng Linh bọn họ bên cạnh, mấy cái khác thiên kiêu dùng sức nuốt nước bọt trong lòng rời sông lấp biển, khó có thể bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một nhóm cường đại thiên kiêu cứ như vậy chết rồi, đại bộ phận đều chết ở Lục Minh trên tay. Này thật đúng là một tôn sát thần a, khoảng thời gian này, giết bao nhiêu thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta thu thập một cái trước rời đi nơi này. Lục Minh nói, sau đó đem những người này chữ vật giới chỉ thu vào, nhao nhao rời đi nơi này, hướng về Đan Lô Chi Sơn xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một lần nữa biến hóa hình thể, biến hóa khí tức đi theo Long Thần bọn họ bên cạnh. Ở một phương hướng khác một đạo quang mang lóe lên, Kim Ô Tứ Thái Tử xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này hắn sắc mặt trắng bạch dừng lại sau đó, liền nôn mấy ngụm máu tươi, vội vàng thu hồi đôi kia cánh. Đôi kia cánh, mặc dù là đào mệnh tuyệt hảo bảo vật nhưng mỗi một lần dùng, đối tự thân hao tổn cũng rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người giết ta Kim Ô nhất tộc mấy đại thái tử, không có người có thể cứu ngươi, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Kim Ô Tứ Thái Tử trong mắt lập lòe đáng sợ sát cơ, sau đó xuất ra một khỏa đan dược nuốt vào, bắt đầu chữa thương khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.